Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 13, không cần cấp. Chúng ta còn có thời gian, băng tản chiếu treo ở Phạn Tiêu tốn tính giờ đồng hồ cắt nhìn thoáng qua. Mặt trên khắc độ chỉ giảm xuống một tiểu cách, bọn họ còn có suốt 55 phút thảo. Đều tới ngẫm lại, này đó phù bản cơ quan kích phát cơ chế rốt cuộc là chuyện như thế nào đi, hắn nhất quán lạnh nhạt. Nói những lời này khi, ngữ khí cũng vẫn như cũ bình tĩnh, ít nhất, vừa rồi chúng ta đụng tới cá cung điều, đều là sơn hải kinh quái vật, Baroque nói. Nếu ta không nhận sai nói, trường cánh cá tên là lỏa ngư, mà sau đầu trường giác đại điêu, còn lại là cổ điêu. Tô Dung nghe xong về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này vấn đề đã có thể có điểm nghiêm trọng, nàng thở ra một hơi. Ta nhớ không lầm nói, sơn hải kinh chính là còn có cùng kỳ, phượng hoàng, giao long, ba xà linh tinh đặc biệt hung mãnh sinh vật đi. Ân, Baroque cấp gia khẳng định suy đoán, tuy không biết nguyên thần cung có phải hay không thực sự có năng lực hoàn nguyên ra này đó thượng cổ cấp bậc đại quái vật. Nhưng mặc kệ là nào một con, phàm là có trong truyền thuyết 1/10 uy năng, liền đủ bọn họ uống thượng một hồ. Chúng ta cần thiết tìm được này đó phù bản quy luật. Tận lực đừng lại kích phát cơ quan, hành đi, Mã Khả ở tai nghe thổi cái ngả ngớn huýt sáo. Cái này, vấn đề lại đã trở lại. Vì sao trước hai lần không có việc gì, sau hai lần liền xuất hiện cột sáng đâu? Mọi người lại trầm mặc ước chừng 10 giây lúc sau. Cơ giới thủ nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt lớn nhất khả năng, vẫn là ngũ hành tương sinh tương khắc đi. Hắn dừng một chút, bằng không, mặc kệ là tương còn sống là tương khắc, chúng ta đều tránh đi thử xem. Băng tản đồng ý hắn cái này đề án, đệ nhất vòng cuối cùng một vòng. Mặc thiên căn bọn họ ba người đi chính là đại biểu kim, bát hào, kể từ đó. Cần thiết bài trừ cùng kim tương sinh thổ cùng thủy. Còn có cùng chi tướng khắc hỏa cùng mộc. Tương đương với bọn họ có thể lựa chọn, cũng chỉ dư lại kim, bản thân, wow, này cũng quá hố đi. Có người phát ra một tiếng cảm thán, chẳng lẽ nói, chúng ta kế tiếp cũng chỉ có thể một đường lựa chọn kim, này duy nhất một cái lựa chọn sao? Tuy rằng cùng loại thuộc tính bản tử ở toàn bộ phù bản hệ thống chung tổng cộng có 20 khối. Nhưng phân phối đến mỗi một vòng, cũng chỉ có 2 khối mà thôi, nếu là cái này suy đoán trở thành sự thật nói. Như vậy, bọn họ rất có thể sẽ vì tiếp tục đi phía trước đi. Mà không thể không dẫm những cái đó thuộc tính không đúng phù bản, ta đến đây đi, Quý Đông nhìn. Nhìn trước mặt 2 khối phù bản, hắn tả phía trước chính là màu trắng thất. Hữu phía trước còn lại là màu lam, lục ta thử xem đi đại biểu kim kia khối đi, nói xong về sau. Quý chim nhỏ liền cùng Baroque cùng hình xăm cùng nhau, sải bước lên bên trái thất liền giống như người giải thích lúc trước báo cho bọn họ quy tắc lời. Nói, đường ba người bước lên đệ nhị khối phù bản lúc sau. Nguyên bản ngốc quá kia khối bản tử liền nhanh chóng biến mất tiếp theo. Quý Đông nhìn đến. Đệ tam vòng phù bản động, chúng nó toàn bộ hướng bên trái di động một cái cách vị trí, bất quá trừ. Cái này ra, Quý Đông ba người dưới chân an an tĩnh tĩnh, không có xuất hiện cột sáng, tai nghe truyền đến Mã Khả có chút ngả ngớn huýt sáo thanh, tóc vàng mắt. Xanh hán tử ngữ khí nhảy nhót, xem ra, chúng ta đoán đúng rồi. Vì nghiệm chứng cái này kết luận. Mọi người quyết định lại đi vừa đi dư lại kia khối màu trắng phù bản, đệ nhị vòng còn sót lại kia. Khối thuộc kim, phù bản đánh số vì nhị. Ở nhậm tiệm mặc cùng phàn ra tỷ đệ hai người bên tay phải, vì thế ba người từng cái đạp đi. Lên, nhưng mà, ngay sau đó liền xuất hiện lệnh tất cả mọi người đại gia sở liệu một màn, nhậm tiệm mặc ba người dưới. Chân hiện lên một vòng bạch quang. Cũng tùy theo hình thành tận trời cột sáng, 4 con đại hình động vật họ mèo từ trong đó nhảy mà ra, này 4 đầu dã thú ngoại hình giống con báo. Toàn thân hồng mao, phần lưng có nhợt nhạt vằn, lại kéo 5 cái đuôi, Trán thượng còn có một con rác dẫn đầu kia chỉ phát ra một tiếng rít gào. Thanh âm giống như dùng cây búa đánh Thạch Khánh giống nhau, theo sau. Trong đó ba con triều Mạc Thiên Can, Mã Khả cùng cơ giới thủ vọt qua đi, mặt khác một con Tắc Mãnh một quay đầu, lao thẳng tới băng tản ba người phương hướng, cùng Lỏa Ngư cùng Cổ Điêu bất đồng. Này đó con báo rõ ràng đều không có trường cánh, nhưng bốn chảo đạp lên trong hư không, lại như dẫm trên đất bằng, chạy trốn lại mau lại ổn, tới vừa lúc. Mã Khả hét lớn một tiếng, cánh tay cơ bắp sôi sục, mặt ngoài đã hoàn toàn biến thành góc cạnh rõ ràng sắt thép. Một người một con, làm không xong chính là tiểu cầu. Vừa dứt lời, đi đầu con báo đã vọt tới ba người trước mặt, mở ra bồn máu mồm to, hướng về Mã Khả tới cái nhanh như hổ đói vồ mồi, nó răng nhọn cắn ở tóc vàng trắng hán cánh tay. Thượng. Phát ra, leng keng, một tiếng vang lớn, âu ép sao CK. Mã Khả mắng nói, này đại miêu răng cũng thật quá sao hảo. Đều phải đem ta cánh tay cấp muốn bẹp. Hắn nói, một khác điều cánh tay đường ngang tới. Chống lại con báo cằm. Cùng này đầu quái vật vặn đánh vào cùng nhau. Này chỉ chán có giác đại miêu tuy rằng là Sơn Hải. Kinh quái vật, bất quá nếu trưởng thành báo gấm ngoại hình. Phương thức chiến đấu cũng cùng con báo cực kỳ gần, nó không có thể cắn xuyên Mã Khả cánh tay. Lập tức buông ra, chân sau vừa dẫm, thượng thân thản nhiên hướng lên trên nhảy một đoạn, há mồm liền hướng tới con mồi yết hầu ngậm đi xuống, uống a. Mã Khả hét lớn một tiếng, dứt khoát hai chân dùng sức, cuốn lấy con báo eo. Cùng nó cùng nhau lăn đến phù bản thượng, sau đó hắn dùng thể trọng gắt gao ngăn chặn kia đầu dài. Quá giác đại miêu, một tay thít chặt nó lưng, một cái tay khác nắm thành quyền, liều mạng mà hướng nó yết hầu chỗ sâu trong lấp đầy, con báo bị nghẹn đến vô pháp hô hấp. Dùng hết sức lực muốn tránh thoát đối thủ trói buộc, năm căn cái đuôi ném đến cùng roi giống nhau, bất quá tóc vàng trắng hán là hạ tàn nhẫn kính nhi. Muốn giết chết nó, căn bản mặc kệ con báo như thế nào phản kháng. Kim loại nắm tay vẫn như cũ moi đại miêu cổ họng nhi. Càng tắc càng sâu, mà liền ở Mã Khả bên cạnh, đại căn lão sư chính sau chiếc ghế, cùng một khác đầu hồng mao con báo liều mạng rốt cuộc. Cơ giới thủ tắc từ trong dương thả ra bốn cái bóng rổ đại máy móc. Đuổi đi đệ tam chỉ con báo. Dùng súng laser đem nó bước lui đến an toàn khoảng cách ở ngoài. Chờ Mạc Thiên Can, Mã Khả cùng cơ giới thủ bằng mau tốc độ giải quyết rớt kia tam đầu con báo thời điểm. Băng tản cũng đã sớm thu phục đệ tứ chỉ cho nên. Vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Mã Khả túm túm chính mình áo thun, hắn không được biến thân thành Iron Man, bộ dáng. Chỉ là đem toàn thân làn da đều kim loại hóa mà thôi, cùng hồng mao con báo vật lộn một phen lúc sau. Tóc vàng trắng hán trên người quần áo đã sớm bị đại miêu sắc bén nanh vuốt cấp xé rách thành phá. Mảnh vải nhi, hắn thậm chí còn bắt đầu lo lắng cho mình hiện tại bức tôn dung này. Phát sóng trực tiếp tình hình lúc ấy sẽ không bị đánh lên mosaic. Hảo đi. Ta tưởng chúng ta đều đã đoán sai, Baroque thật dài mà thở dài một tiếng. Cơ quan này kích phát cơ chế, cũng không phải cái gì tương sinh tương khắc. Baroque bên cạnh hình xăm an ủi tựa mà vỗ vỗ người yêu bả vai. Sau đó đưa ra ý nghĩ của chính mình, kia tổng không phải là tùy cơ đi. Tỷ như nói, 1/2 xác suất, 0000, đại gia trước chờ một chút. Phan Lộc Minh bỗng nhiên kêu lên, hiện tại. Có cái càng muốn mệnh vấn đề bãi ở chúng ta trước mặt. Phàn gia đệ đệ dồn dập mà nói. Từ cột sáng xuất hiện quái vật, mỗi lần đều sẽ số lượng phiên bội A. Thông tin kênh lại lần nữa lâm vào trầm mặc đúng vậy. Liên tục 3 lần lúc sau, tất cả mọi người chú ý tới này một cái quy luật từ cột sáng xuất hiện quái vật. Mỗi một lần số lượng đều là trước một lần bội số, lần đầu tiên Lỏa Ngư là một cái. Hồi thứ hai Cổ Điêu là 2 chỉ, tới rồi đệ tam hồi, hồng mao con báo, cũng chính là tranh số lượng, liền trực tiếp biến thành 4 đầu. Chúng ta hiện tại tiến độ nhanh nhất, cũng mới chỉ tới đệ nhị vòng mà thôi, Tô Dung bẻ đầu ngón tay tính tính. hai má dần dần cởi huyết sắc, chẳng sợ chúng ta chỉ phái ra một tổ. Không quan tâm mà đi phía trước đi, nếu vận khí không tốt, mỗi một lần đều dẫm chung cơ quan nói. Chờ đến đệ thập vòng thời điểm, tổng cộng sẽ xuất hiện 1024 con quái vật. Này, con số thật sự là quá mức đáng sợ, chỉ là nói ra khiến cho người trong lòng run sợ, chẳng sợ mọi người sức chiến đấu đều thập phần cường hãn, lập tức xuất hiện 1000 nhiều đầu quái vật, bọn họ thắng mặt cũng thập phần kham ưu, hơn nữa nơi này quái vật vẫn là dựa theo Sơn Hải Kinh. Tới, mỗi một lần sẽ xuất hiện cái gì? Căn bản không thể đoán trước, nếu là bọn họ vận khí thật sự như vậy tắc. Ở cuối cùng thời điểm toát ra tới 1024 đầu giao long. Kia hình ảnh thật sự quá mỹ. Gần là tưởng tượng một chút liền cảm thấy lệnh người tuyệt vọng, Baroque hơi có chút mệt mỏi thở dài. Một hơi, chúng ta hiện tại ngàn vạn không thể tùy tiện lộn xộn, xác thật. Loại này mỗi sai một hồi, quái vật số lượng liền phải phiên bội trừng phạt thật sự quá nặng, hiện tại bọn họ đã sai rồi 3 lần. Nếu là ở tùy ý thử, chẳng sợ lúc sau tìm được rồi chính xác thông quan phương pháp. Cũng rất có thể sẽ bởi vì lúc trước tích lũy thất bại số lần quá nhiều mà khó có thể phiên. Bàn, đừng hoảng hốt, băng tản lãnh đạm thanh âm ở mọi người tai nghe chung vang lên. Còn có thời gian, Quý Đông ngẩng đầu, nhìn treo ở vạn hoa thượng thật lớn đồng hồ cắt đã qua đi 10 phút có thừa. Bọn họ dư lại không đến 50 phút cho tới bây giờ. Hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc hai tổ tiến độ là nhanh nhất. Nhưng cũng chỉ là đi đến đệ nhị vòng mà thôi, dư lại còn có 8 vòng. Hơn nữa mỗi sai một lần, quái vật số lượng liền sẽ phiên bội. Đại gia nhất định phải đem càng nhiều thời giờ hao phí ở đối phó chúng nó thượng, nói cách khác. Dựa đua cậy mạnh cùng vận khí không chỉ có không thực tế. Hơn nữa đặc biệt nguy hiểm, mọi người duy nhất phần thắng, chính là tìm ra phù bản cơ quan kích phát cơ chế rốt cuộc là cái gì, Quý Đông giữa mày thật sâu mà. Nhăn lại, nói thật ra, hiện tại hắn căn bản không có đầu mối, rốt cuộc chỉ cần là hơi chút có chút huyền học thường thức. Hoa quốc người, nhìn đến đỏ vàng xanh lục bạch ngũ sắc bản tử, đều sẽ thực dễ dàng liên tưởng đến ngũ hành cùng tương sinh tương khắc khái niệm chẳng qua. Hiện tại bọn họ đã dùng 3 lần sai lầm chứng minh rồi mọi người lúc trước suy đoán cũng không chính. Xác, ít nhất, không có hoàn toàn đoán chúng. Chẳng lẽ nói, còn muốn phối hợp cái gì thiên can địa chi canh giờ phương vị tới tiến hành suy đoán sao? Quý chim nhỏ liên tưởng đến chính mình đã từng xem qua mấy quyển tu chân tiểu thuyết Internet. Ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Không có khả năng, hắn ở trong lòng nói cho chính mình. Nếu thật là như thế, kia đối bọn họ này đó không đạo môn bối cảnh bình thường người dự thi không khỏi quá không công. Bằng, hết chương.